Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giọng tọa đàm, cơ hội này là vô cùng trân quý. Chương 3426, Chư tướng toàn vô, phần 3. Trần Hiểu Húc nghe xong, hắn đã sớm minh bạch ra. Bình thường, chỉ là hắn không hiểu rõ vì cái gì mà mình lại đến đây. Quay ngang, quay dọc, tìm kiếm Thạch Trung Ngọc. Lại nhìn thấy lão, nhưng hình ảnh đã biến hóa. Mình lại về đến Tu Di Sơn, tất cả đều là hình ảnh trước đó. Thạch Trung Ngọc vung vẩy tay cười nói: "Thế nào, ngươi đã nhìn rõ hay là chưa?" Đó chính là tiêu nhị hội mà Phong Đô Đại Đế đã mở ra để siêu độ ác quỷ. Không lẽ ta đã từng ở trong Uổng Tử Thành? Đương nhiên. Chỉ là ở nơi đấy đông đảo bao nhiêu là quỷ, đâu biết ta là ai. Thạch Trung Ngọc cười to: "Người đó, cái đầu ngốc, vị đang giảng kinh ở trên cao kia, là ngươi chứ ai?" Trần Hiểu Húc nghe như bị sét đánh vào tai, qua hơn nửa ngày mới nói: "Tiền bối, đừng có nói đùa." "Ai đùa với ngươi? Ở dưới phong thần đài này, trong cửu khê, có thể dọi ra tiền kiếp, hậu kiếp của mỗi một người. So với nghiệt kính đài ở âm ti, còn mạnh hơn gấp trăm lần. Ngươi nhìn thấy chính là tiền kiếp luân hồi của mình đã trải qua, chứ ta không có động tay động chân gì cả." Thạch Trung Ngọc đi đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào mặt hắn nói: "Ngươi mặc dù ở trên Minh Vương Điện, nhưng một sợi thần hồn vẫn luân hồi lịch luyện, ngàn năm tu hành là để lĩnh ngộ sinh tử vô hạn pháp môn. Bây giờ ngươi hiểu chưa?" "Tại sao lại có thể như vậy? Mình chẳng lẽ chính là chuyển thế linh đồng của nhân gian?" Trần Hiểu Húc căn bản là không nghe rõ Thạch Trung Ngọc đang nói gì. Coi như là gặp rồi, căn bản cũng không thể nào nghĩ ra. Tim của hắn đang đập loạn xạ. Đối với mình là chuyển thế linh đồng, chuyện này không thể nào tiếp nhận được. Nhưng mọi thứ đang rành rành trước mặt. Đột nhiên cảm thấy trước ngực nóng lên, cúi đầu nhìn là Thạch Trung Ngọc, một tay nắm kéo lên. Lòng bàn tay hiện ra kim quang, không ngừng đem một loại lực lượng thần bí rốt vào trong cơ thể của mình. Trần Hiểu Húc cảm thấy đầu váng, mắt hoa, toàn thân vô lực, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. "Người đến cùng là ai?" Tại một tia ý thức thanh tịch cuối cùng, hắn hỏi. "Ta là Hỗn Nguyên Kim Tiên, trấn thủ Phong Thần Đài, Hạo Thiên Thượng Cung, là sơn tinh biến thành, tụ lại dưới sương mai mà kết. Ta tồn tại nhưng cũng không tồn tại. Người ở trong tam giới không thể hiểu được sự tồn tại của ta. Chuyển thế linh đồng, đến lúc ngươi tỉnh lại rồi." Trên tay của hắn âm thầm dùng sức, kim quang hoàn toàn bao trùm Trần Hiểu Húc, giống như là một ánh sáng khổng lồ, một màn thần thánh tràn đầy hy vọng. Kết quả cũng không được bao lâu, lại bị một cái gì đó cắt đứt. Thạch Trung Ngọc bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trần Hiểu Húc, quan sát nửa ngày, thở dài: "Thì ra ngươi vẫn còn có nghiệp chướng chưa trừ, lại sớm như vậy lên núi làm gì? Để ta uổng phí sức lực." Ngay sau đó túm lấy Trần Hiểu Húc ném ra ngoài, mình cũng đi lên núi vào trong rừng, gật gù đắc ý niệm lên mấy câu từ nghe vô cùng thâm thúy sâu xa. "Thiên địa tạo ra Hỗn Nguyên Tiên, dưới Tu Di Sơn một vượn già. Lĩnh ngộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.